Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, hai viên ngọc rồng. Nhìn xem cái này giống như bạch tuộc chăm chú cuốn lấy chính mình mỹ thiếu nữ. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn đều quên, tại nguyên kịch bản bên trong, Bulma sở dĩ làm ra radar dò ngọc rồng, muốn tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng mục đích, chính là vì tìm một cái bạch mã vương tử. Cũng thế, thế giới này, có ai có thể so sánh ta Chu thần, càng phù hợp bạch mã vương tử tiêu chuẩn đâu? Ngẫm lại ta Chu thần văn có thể nâng bút khống la, lị, võ có thể lên trời bạo mặt trăng, dáng dấp cũng đẹp trai, còn nắm giữ vượt vị diện tài sản cùng thuộc hạ. Bulma ánh mắt vẫn rất tốt nha, nhìn liếc mắt tuệ nhãn thức anh hùng Bulma, chỉ thấy nàng một đầu nhạt tóc dài màu lam khoác ở sau lưng. Thời thượng trang phục đột hiển nàng nhu mì xinh đẹp dáng người. Tấm kia còn mang theo hài nhi mập ngây ngô trên gương mặt, hóa thành nhàn nhạt trang. Mặc dù là như thế, cũng vô pháp che lấp tuổi thanh xuân của nàng cùng tịnh lệ. Chu thần ho nhẹ một tiếng, vẫn là nâng cái mông của nàng, nhẹ nhàng đem nàng để xuống. Xem như từ trên thân thể thoát khỏi tên thiên tài này mỹ thiếu nữ dây dưa. Dù sao, phụ thân của người ta còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn, bị buông ra Bulma một chút cũng không có yên tĩnh. Chính vào xuân tâm manh động nàng, ngược lại lòng hiếu kỳ bạo dạp, giống một chỉ hiếu kỳ con mèo nhỏ đồng dạng, bắn liên thanh giống như hỏi. Nghe nói trên trời mặt trăng là soái ca ngươi phá hủy. Nghe nói đại soái ca ngươi đã sống mấy trăm năm, đồ đệ của ngươi đều chết rồi. Có thể dạy ta ngươi bảo dưỡng khuôn mặt phương pháp sao? Đại soái ca, ngươi còn thiếu bạn gái à? Bulma nhìn lên trước mắt một bộ thắng trắng trường sam, mày kiếm mắt sáng Chu thần, sáng lấp lánh hai mắt đều biến thành hình trái tim. Nàng cho tới nay nguyện vọng đều là tìm một cái bạch mã vương tử. Trước mắt thực lực này cường đại rối tinh rối mù, vừa anh tuấn vô cùng nam nhân, quả thực là trong mắt của nàng lý tưởng hình tượng. A, đúng rồi, hắn còn rất nhẹ nhàng đụng một cái ta đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Bulma mặt đều chín thấu. Một bên tiến sĩ Brip nhìn xem hoa si vô cùng nữ nhi, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một hơi, tràn đầy nếp uốn mặt mo đều nhanh chen thành một đoàn. Nếu không phải Bulma đồng dạng kế thừa hắn phát minh thiên phú, hắn đều muốn cho rằng Bulma không phải hắn thân sinh. Một bên khác, Chu thần nhìn lên trước mặt hoa si lại đáng yêu Bulma, khó được kiên nhẫn đứng lên, một đầu trả lời Bulma nghi vấn. Bạn gái, ân. Ở cái thế giới này, ta còn không có bạn gái. Chu thần một mặt chân thành nói. Thật, hắn ở đây cái Dragon Ball thế giới, có thể là thật không có bạn gái. Đến tại cái gì đối với tiểu y tiên cảm giác tội lỗi? Chu thần khẳng định có. Bất quá, đây là có tiền đề. Trước hống tốt Bulma cho mình tạo ra radar dò ngọc rồng, tìm tới ngọc rồng cầu nguyện, mới có thể đề cảm giác tội lỗi. Nếu không tiểu y tiên ách nạn độc thể bộc phát, cửu tử nhất sinh, Chu thần chính là nghĩ có cảm giác tội lỗi, sợ là cũng tìm không thấy đối tượng. Mà một bên Bulma nghe nói Chu thần, lập tức kích động lên, lôi kéo Chu thần cánh tay, giọng dịu dàng hỏi, đại soái ca, ngươi nhìn Bulma thế nào? Khụ khụ. Nhìn thấy nữ nhi cư nhiên như thế hoa si, đều hoa si đến bán chào hàng chính mình tình trạng, tiến sĩ cuối cùng nhìn không được, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói, thần linh đại nhân, Bulma luôn luôn nghịch ngợm, xin ngài không cần cùng nàng so đo. Chu thần cười ha ha, mười phần hiền lành, cũng mười phần vô sỉ nói, làm sao lại thế? Giống Bulma tiểu thư khả ái như vậy mỹ thiếu nữ, ta thích còn đến không kịp đâu. Nói, Chu Thần còn vuốt vuốt Bulma tóc, để Bulma híp mắt, cực kỳ hưởng thụ. Tiến sĩ khóe miệng giật một cái, cuối cùng có chút nhịn không được sát phong cảnh nói. Thần linh đại nhân, để ngài đứng ở bên ngoài thật sự là thật có lỗi. Mời đến ta đãi khách biệt thự nói chuyện đi. Nói, hắn tự mình lĩnh lên đường tới. Chu Thần sờ lên cái mũi, biết mình là đem cái này làm cha làm phát bực, cũng liền có chút ngượng ngùng đi theo. Mặt mũi này, vẫn là muốn cho. Rất nhanh, mọi người tới một tòa khí phái xa hoa. Nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hình nửa vòng tròn kiến trúc bên trong. Tiến sĩ đem Chu Thần cùng Bulma đưa vào trong phòng, mà một mực phục vụ người gỗ Gapa thì rất là thức thời lui ra ngoài. Thuận tiện còn đóng cửa. Đại nhân, ngài cần uống chút gì? Nơi này có lá trà, nước chanh, cùng rượu rum. Không cần, ta uống không quen nhân gian đồ uống. Chu Thần khoát tay áo. Ở một bên Bulma cha con ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lại xếp vào một cái đại. Bước, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Đã bọn hắn đều cho là mình là thần. Vậy liền hào hào giả cái thần. Dù sao, cũng phải xứng đáng trang bức vương xưng hào a. Tiến sĩ nhìn xem giống như là gấu túi một dạng treo ở Chu Thần bên người hoa si nữ. Bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ, có một vị võ đạo thần làm con rể, cũng là lựa chọn tốt đâu. Nhìn xem không khí hiện trường đột nhiên có chút lạnh xuống. Chu Thần chủ động mở miệng nói. Tiến sĩ Brief, Bulma tiểu thư, các người nghe nói qua Ngọc Rồng đi. Còn không có chờ tiến sĩ đáp lời, Bulma lập tức nhảy dựng lên, hướng phía Chu Thần khoe khoang giống như giảng đạo. Đương nhiên, truyền thuyết tập hợp đủ 7 viên Ngọc Rồng, liền có thể triệu hoán thần long. Thần long có thể thỏa mãn cầu nguyện người bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Đại soái ca, chẳng lẽ người cũng phải tìm Ngọc Rồng, hướng thần long cầu nguyện sao? Bulma cúi người, hai tay chồng lấy đầu gối đóng, tò mò nhìn ngồi ở trên ghế salon Chu Thần. Không sai, ta xác thực cần thần long trợ giúp. Chu Thần cũng không đánh ngụy trang, rất trực tiếp thừa nhận nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm Ngọc Rồng đi. Bulma cao hứng nhảy dựng lên, còn thuận tay từ váy liền áo trong túi lấy ra 2 viên màu quýt ngọc chất viên cầu. Thuận tay ném cho Chu Thần. Cái này, đây là Ngọc Rồng. Nhìn xem viên cầu bên trên màu đỏ ngôi sao, Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên kịch bản bên trong, Bulma đúng là lúc ban đầu liền nắm giữ 2 viên Ngọc Rồng. Này mới khiến nàng manh động tập hợp đủ Dragon Ball, hướng thần long cầu nguyện ý nghĩ. Bất quá chi tiết này, Chu Thần một mực không nhớ ra được. Thẳng đến nhìn thấy cái này 2 viên Ngọc Rồng. Đúng lúc này, Chu Thần bên tai lại vang lên hệ thống quen thuộc thanh âm. Đinh, túc chủ trước thời hạn thu hoạch 2 viên Dragon Ball. Cải biến thế giới tuyến. Ban thưởng 1000 điểm nhân quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.